Đại Ly quốc và Đại Tấn quốc cách mấy mươi vạn dặm hải cương. Quan hệ có thể nói là bắn đại bác cũng không tới. Mình cho dù hung hăng càn quấy ở Đại Tấn Vương Triều, cũng không có quan hệ với Đại Ly Vương Triều A. Hắn một hoàng tử phái người đến ám sát ta làm gì? Hết thảy đều bắt đầu từ Thanh Dương công chúa. Mạc Mơ Dương cười nói. Có lẽ các hạ còn không biết. Kỳ thật tam hoàng tử điện hạ của Đại Ly quốc ta đã sớm hướng đến Thanh Dương công chúa của Đại Tấn Vương Triều. Chính là thê tử của các hạ. Đang chuẩn bị lễ mừng năm mới sẽ phái người đến cầu hôn. Không thể tưởng được lại bị các hạ nhanh chân đến trước. Lấy tính cách cơn. U. A. Hơn. An. Không tự mình tới Đại Tấn Vương Triều tìm ngươi gây phiền toái đã là rất cho ngươi mặt mũi rồi. Hừ, hắn tính là thứ gì chứ, ta cần hắn cho ta mặt mũi à? Chu Báo cười lạnh nói. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, ngay cả đại phái ngàn năm như Minh Nghĩa Kinh Viện cũng dám gây. Một hoàng tử, hắn quả thật không để vào mắt. Hơn nữa còn đánh chủ ý đến lão bà cu hắn. Chu Báo vừa nghĩ tới đã có ý định muốn đập nát mặt hắn. Hắn và Yên Vân Phỉ đã lập gia đình hơn một tháng. Có thể xưng là cầm sắc tương hợp. Yên Vân Phỉ kia tuy rằng là công chúa nhưng không có tính cách kiêu căng. Đối với Chu Báo ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không giống Yên Vân Yên. Mặc dù cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng lại cho Chu Báo một loại cảm giác không tín nhiệm. Luôn cảm giác Yên Vân Yên này suốt ngày đều tính toán chuyện gì đó không hiểu thấu vậy. Nói trắng ra, nàng này vẫn còn là một tiểu hài tử, rất dễ dàng đối phó. Tuy rằng đây là một lần ép duyên, nhưng một tháng này ở chung, cảm giác giữa hai người đã được dựng lên từng chút một. Đối với việc này, Chu Báo phi thường hài lòng. Hiện giờ vừa nghe đến tam hoàng tử gì đó nhắm vào lão bà của hắn, sao hắn có thể bình tĩnh được? Đại Ly Vương Triều không giống với Đại Tấn Vương Triều. Đại Ly Vương Triều chính là vương triều cường đại nhất Đông Hải, đã thành lập tám hơn nghìn năm. Thực lực vô cùng hùng hậu so với hoàng thất Đại Tấn Vương Triều thì cường đại hơn nhiều. Thậm chí so với các đại phái của Đại Tấn Vương Triều các ngươi cũng cường đại hơn nhiều. Đại Ly Vương Triều hoàng tử cũng đều là cường giả. Ở Đại Tấn Vương Triều các ngươi, cường giả dưới 20 tuổi đã là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở Đại Ly Vương Triều, 18 tên hoàng tử trưởng thành đều đạt được cường giả cảnh trước 18 tuổi. Thì tính sao? Chu Báo cười lạnh nói. 20 tuổi thành tựu cường giả cảnh rất giỏi sao? Đại Ly Vương Triều này nói trắng ra là một môn phái nắm lấy thiên hạ thôi. Ngươi cho rằng thế lực như vậy có thể uy hiếp ta sao? Các hạ hiểu lầm, ta cũng không phải uy hiếp các hạ. Chỉ nhắc nhở các hạ bỏ đi thôi. Trên khuôn mặt hiểm độc của Mạc Mơ Dương hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ theo Đại Ly Vương Triều đến không chỉ là có thích khách tam hoàng tử phái ra mà còn có đệ nhất cao thủ của một đời trẻ tuổi ở Đại Ly Hoàng Triều chúng ta. Diệp Thanh Thiên. Hắn năm nay vừa đầy 20. Tu vị đã là cửu phẩm đỉnh phong. Còn có được một kiện thuần dương pháp khí. Chiến lực cũng hơn xa cửu phẩm. Hiện giờ chỉ sợ sẽ đụng độ với ngươi đấy. Thần sắc của Chu Báo càng cổ quái. Hắn biết rõ bây giờ danh khí của mình lớn. Nhưng cho dù lớn thì cũng chỉ ở Đại Tấn Vương Triều thôi. Coi như lan xa một chút thì tới biên giới đại lục đã không sai biệt lắm rồi. Sao có thể truyền đến Đại Ly Vương Triều cách 10 vạn dặm vùng biển chứ? Trọng yếu nhất là, hắn từ câu nói cuối cùng của Mạc Mơ Dương đã nghe ra một tia huyền cơ.

Có Thái Uyên lệnh này có thể vào được Thái Uyên Thiên sao? Thì ra các hạ cũng biết 33 thiên thời đại thượng cổ. Mạc Mơ Dương hơi bất ngờ. Hắn là linh tử Ngọc Thiềm Tôn. Trong ma môn Ngọc Thiềm Tôn địa vị cực cao. Ngọc Thiềm Tôn là một trong những đại môn phái lớn nhất Đại Tấn Triều. Cho nên mới có cơ hội tiếp xúc với những sự tiết bí mật về thời đại thượng cổ. Nhưng Chu Báo thì sao? Tên này đến việc cao tầm Đại Tấn Triều và Đại Mơ Vương Triều có liên hệ còn không biết. Rõ ràng là một người từ gốc cỏ tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Có đại tiên duyên. Người như thế này có sức mạnh cường đại. Nhưng lại không hiểu nhiều về thế giới. Nhưng Chu Báo một hơi kể luôn danh hiệu 33 thiên. Đã phá vỡ suy luận của hắn về Chu Báo. Trong thượng cổ 33 thiên. Tiểu thế giới rộng lớn nhất. Mênh mông nhất. Tình báo này đến bản thân hắn cũng không biết. Xen ra mấy tên kia suy đoán quả nhiên không sai. Chu Báo này sau lưng có chỗ dựa. Chỉ là không biết chỗ dựa ấy là nhà nào. Có khả năng là hạt giống bồi dưỡng bí mật của một nhà nào đó cho nên mới biết nhiều bí mật thượng cổ như vậy. Mạc Mơ Dương trong lòng thầm nghĩ, ngẫm đầu dùng ánh mắt trêu tức liếc nhìn Chu Báo, nói: Thái Uyên Thiên cách ngàn năm xuất thế một lần. Tay cần Thái Uyên lệnh có cơ hội tiến nhập Thái Uyên Thiên. Thái Uyên Thiên thiên tài địa bảo. Nguyên khí linh lực. Đều không phải hiện thế có thể so sánh được. Năm vạn năm nay. Phàm là người sống sót bước ra từ Thái Uyên Thiên có 99% tấn nhập thông huyền bí cảnh. Cho nên. Đối với tất cả mọi người mà nói là một cơ hội. Cũng là bởi vì Thái Uyên lệnh ta mới gia nhập đội thiếp khách do Tam Hoàng tử tổ chức. Thực lực ngươi mặc dù đến cường giả cảnh, nhưng theo như ngươi nói, Diệp Thanh Thiên lợi hại như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội. Cho nên ta mới đến tìm người. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không mạo hiểm, sao có cơ hội thành công? Với tư chất của ta, nếu như không thể tiến nhập Thái Uyên Thiên, cho dù luyện đến chết, cũng chỉ là tu vi cửu phẩm mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể đánh cược một phen. Được rồi, nếu đã như vậy, ta và ngươi cùng giao dịch. Nhưng giao dịch này không giống như ngươi tưởng tượng. Diệp Thanh Thiên muốn đối phó ta. Ta đương nhiên không khách khí. Nhưng nếu như thực lực hắn cường đại, vượt xa cửu phẩm, ta cũng không chắc có thể hạ được hắn. Cho nên, ta không thể đảm bảo lấy được Thái Uyên lệnh. Cái đấy không thành vấn đề. Con người Diệp Thanh Thiên cực kỳ cổ quái. Lúc nào cũng ra vẻ như mình là đệ nhất thiên hạ. Nếu lần này hắn đã đích thân đến tìm ngươi, vậy thì không cùng ngươi phân thắng bại tuyệt đối không rời đi. Hắn không sợ chết sao? Hắn không nghĩ mình sẽ chết. Nghĩ đến Diệp Thanh Thiên, khóe miệng Mạc Mơ Dương hơi nhếch lên. Con người này có được đại tiên duyên, thông huyền bí cảnh cường giả cũng không thể giết được hắn. Hừ, Chu Báo hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Hắn bây giờ đã tin những gì Mạc Mơ Dương nói và cũng có một chút lý giải về con người Diệp Thanh Thiên. Người như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Về con người Diệp Thanh Thiên, ngươi hiểu bao nhiêu? Nếu chiến lực của hắn mạnh như vậy, chứng tỏ đã từng đối địch với những người xung quanh. Sở trường của hắn là gì? Diệp Thanh Thiên ở Đại Ly Vương Triều là một truyền kỳ, vốn chỉ là một đệ tử tiểu tôn môn. Trong tiểu tôn môn này, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thất phẩm. Năm hắn 16 tuổi, tiểu tôn môn bị người khác vây công, thấy sắp bị diệt môn. Thân là đệ tử bình thường của tôn môn, Diệp Thanh Thiên đột nhiên xuất thủ, thể hiện chiến lược bát phẩm đỉnh phong và thủ đoạn kinh nhân, nhất cử giết chết kẻ thù. Sau đó, bách chiến bách thắng. Nửa năm trước, hắn từng dùng sức một người khiêu chiến năm cử phẩm trưởng lão của Tinh Hà Đạo Tràng. Kết quả hắn chỉ bị thương nhẹ. Năm cử phẩm trưởng lão hai chết ba trọng thương. Thanh danh đạt đến đỉnh phong. Bây giờ là phụ tá của Tam Hoàng tử. Cũng là đả thủ có chiến lực mạnh nhất dưới trướng Tam Hoàng tử. Về phần hắn sở trường gì? Mạc Mơ Dương cười khổ. Diệp Thanh Thiên thông thường đều là tay không động thủ. Nội khí hùng hậu vô cùng. Cũng không biết luyện kiểu gì. Hắn còn có một món thuần dương pháp khí. Đã từng dùng nó để đối phó với pháp khí trấn phái của Tinh Hà Đạo Tràng. Nghe nói là một cây thước kim sắc. Chỉ có vậy thôi sao? Chu Báo rõ ràng có chút bất mãn với tin tức Mạc Mơ Dương cung cấp. Nhưng thấy thái độ Mạc Mơ Dương có vẻ bối rối khó xử. Biết hắn cũng không biết nhiều. Được rồi. Nếu đã như vậy, lần này, đa tạ các hạ cung cấp tin tức cho ta. Thái Uyên lệnh. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giao cho các hạ. Đa tạ. Mạc Mơ Dương chấp quyền nói, mặt nhất thời lộ vẻ mừng rỡ. Vậy ta xin phép cáo từ, chờ tin vui từ phía các hạ. Nói xong, thân hình tối dần, một lần nữa hóa thành làn khói, biến mất trước mặt Chu Báo. Thanh Linh, hắn dùng công phu gì vậy, sao có thể hóa thân thành khói? Cái này là một loại độn pháp, một trong 3000 tiểu thần thông. Sau khi ta xuất thể, không còn thấy ai dùng 3000 tiểu thần thông nữa. Cứ tưởng thất truyền rồi. Xem ra 3000 tiểu thần thông truyền thừa ở Đại Ly Vương triều gì đó. Chuyện Thái Uyên lệnh, ngươi thấy thế nào? Thái Uyên lệnh có thể giúp người ta tiến nhập Thái Uyên Thiên thật sao? Ta không biết. Thái Uyên Thiên là một trong thượng cổ 33 thiên. Thời đại thượng cổ, 33 thiên căn bản đều là vật có chủ. Muốn tiến nhập, phải được sự đồng ý của chủ nhân. Từng ấy năm trôi qua, Bích Lạc bí cảnh đã biến thành như vậy. Thái Uyên Thiên bây giờ ra sao ta cũng không rõ. Vậy Thái Uyên Thiên có giá trị tiến nhập không? Sao, ngươi cũng muốn vào? Tình hình Bích Lạc bí cảnh thế nào ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu thế giới thượng cổ chính là một kho báu. Nếu đã có cơ hội, ta đương nhiên muốn thử. Thái Uyên Thiên rộng lớn vô cùng. Thời đại thượng cổ thuộc về Vạn La Đại Đế. Trên cơ bản không mở với người ngoài. Nhưng ta nghe nói bên trong có rất nhiều tiên thảo linh thú. Nguyên khí cũng thập phần đầy đủ. Còn có một số điểm cổ quái. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Ta chưa từng tiến nhập, cho nên không thể làm chủ. Nếu như ngươi biết tình hình cụ thể, thì có thể vào xem. Có lẽ không vấn đề gì. Nhưng ngươi đã nhận lời đem Thái Uyên lệnh giao cho Mạc Mơ Dương. Không lẽ ngươi hối hận rồi? Chưa đến mức hối hận. Chu Báo cười nói. Nhưng ta không tin. Thái Uyên lệnh chỉ có thể giúp một người tiến nhập Thái Uyên Thiên. Tình hình Bích Lạc bí cảnh ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ cần đã thông môn hộ, muốn vào bao nhiêu người cũng được. Nếu như ta giúp Mạc Mơ Dương lấy được Thái Uyên lệnh, chắc hắn cũng không từ chối để ta vào cùng. Ngươi cũng biết tính toán đấy. Thanh Linh cười mắng. Được rồi. Đừng phí lời nữa. Tốt nhất là nên sắp xếp việc trước mắt. Nếu như có người muốn tìm ta gây chuyện, vậy thì ta cũng không ngại dành cho chúng một bất ngờ. Ánh mắt Chu Báo chợt lạnh. Lần này, chúng định ám sát ta trên đường quay về lãnh địa. Ta cũng không thể không phòng. Dù sao đâu phải chỉ có mình ta, còn có bọn Vân Phỉ nữa. Chuyện này có chút rắc rối, cũng không dễ giải quyết. Ngươi nghĩ nên làm thế nào? Nếu chúng đã muốn chặn đường ta, ta đương nhiên phải gặp gỡ chúng. Nhưng ta không thể để bọn Vân Phỉ đi theo, mà để họ lại đây, bảo đảm an toàn. Hơn nữa ta cũng phải liên lạc với Vương Xà, nhờ hắn giúp đỡ. Có hắn, Đại Lý Vương Triều lợi hại thế nào cũng không làm nên chuyện. Ngươi tin vào hắn thế sao? Áp chủ bài của Vương Xà còn nhiều hơn chúng ta, chỉ là hắn chưa thể hiện hết. Đi một bước tính ba bước, không bao giờ chịu thiệt. Chu Báo nói, ta sẽ sắp xếp người khác đi cùng, đánh lạc hướng chúng. U Vinh Quy Quy Mương. Vậy cũng được. Ngươi phải cẩn thận Diệp Thanh Thiên. Nói không chừng hắn cũng như ngươi, là kẻ nắm giữ đại khí vận. Chưa đến 20 tuổi đã có cửu phẩm tu vi. Hắc hắc. Ở thời đại chúng ta, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói hắn không có đại khí vận, ta là người đầu tiên không tin. Yên tâm đi, ta là một người sợ chết, chuyện này ta sẽ xử lý cẩn thận. Chu Báo gật đầu nói. Ba ngày sau, chính ngọ cư dân Thanh Dương tụ tập đồng đủ trước cửa Chu gia đại viện, không khí náo nhiệt vô cùng. Cả gia đình Chu Báo từ trong viện đi ra. Mọi người xúm lại nhìn. Xem ra Chu gia Chu Báo chuẩn bị dẫn cô vợ công chúa của mình về lãnh địa. Công chúa Điện Hạ chính là người được đương kim thiên tử yêu quý nhất. Cho nên chỉ riêng của hồi môn đã xếp đầy 20 xe lớn. Thái giám, cung nữ triều đình thượng cộng lại có hơn 4-500 người. Những người này đương nhiên cũng phải theo Chu Báo về lãnh địa. Trên thực tế, ngày thứ hai sau khi kết thúc hôn lễ, đã có một bộ phận nhân công lên đường đi lãnh địa Chu Báo, đi tiền trạm cho Chu Báo và Yến Vân Phỉ. Chuyến đi lần này chỉ có khoảng 100 người. Những người này đều là phụ trách chăm sóc Yến Vân Phỉ và Chu Báo. Đây cũng là quy tắc, là lễ nghi không thể bỏ qua. Chính vì phải chuẩn bị quá nhiều việc, cho nên mặc dù rụt rịch từ sau bữa sáng, nhưng mãi đến trưa mọi thứ mới gần như xong xuôi, sẵn sàng khởi hành. Hơn 10 cỗ xe lớn, gần 100 con người rầm rập đi thẳng về phía tây bắc. Ngày thứ nhất không có bất ngờ gì, ngày thứ hai cũng không có. Mấy ngày tiếp theo đều là sóng yên biển lặng. Cho đến ngày thứ 10, khi đoàn xe chỉ còn cách Áp Long Giang 500 dặm, Chu Báo từ đầu đến cuối cưỡi trên lưng ngựa, mặt không biểu tình, cuối cùng cũng nở nụ cười. Bởi vì người hắn chờ đã đến, ghìm nhẹ dây cương ra hiệu cho đội xe sau lưng dừng lại. Phía trước đứng một nam tử bạch y, thân hình cao gầy, khuôn mặt thanh tú, toàn thân lộ ra khí tức thần bí. Hai tay chắp sau lưng, nhìn đoàn xe phía xa, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập thiên địa ảo diệu. Người có thần hồn yếu, chỉ cần liếc qua, lập tức tinh thần sa sút. Chỉ có đôi mắt thần thông của Chu Báo là hoàn toàn miễn dịch với con ngươi kỳ quái này, cho nên không hề bị ảnh hưởng. Nhưng những người đi cùng hắn thì không giống vậy. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn bị đôi mắt thần kỳ ấy mê hoặc. đứng ngay tại chỗ. Hai mắt trở nên mơ màng. Không đúng, không đúng, khí tức trên người tên tiểu tử này không đúng. Lúc này, Thanh Linh đột nhiên truyền âm nói. Khí tức trên người tên này sao lại cổ quái như vậy? Ngươi quan sát ra điều gì rồi sao? Có chút quen thuộc nhưng thập phần nguy hiểm. Sóng tinh thần của Thanh Linh tràn ngập nghi hoặc và cẩn trọng. Tiểu tử, cẩn thận chút. Tên này khả năng có được truyền thừa từ một đại đế thượng cổ nào đó, cho nên mới mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Thời đại thượng cổ, ta từng tham gia Thánh hội Thiên Đình. Lúc đó, phần lớn thông thiên đại đế đều tham gia. Trong đó có một luồng khí tức rất giống của tên tiểu tử này. Nhưng lúc đó chức vụ của ta còn nhỏ, căn bản không có tư cách đi gặp họ. Cho nên ta không thể phán đoán tên tiểu tử này nhận được truyền thừa của ai. Thiên đình thượng cổ còn có nơi đó sao? Thời đại thượng cổ có thiên đình, bây giờ cũng có, nếu không, sao còn có người được xếp hàng tiên tịch? Thanh Linh cười lạnh. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Tên tiểu tử này nếu như kế thừa thượng cổ đại đế truyền thừa, trên người rằng có một món thuần dương pháp khí, thậm chí còn có tiên khí. Tiên khí? Điên sao? Vậy ta làm thế nào? Yên tâm, tu vi hắn không đủ sử dụng tiên khí. Chu Báo lúc ấy mới tạm yên tâm. Ngươi chính là Chu Báo? Người kia nhìn thấy Chu Báo là lúc hắn đang cùng Thanh Linh giao lưu, đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Chẳng trách ngươi còn trẻ tu vi đã cao như vậy, thì ra sở hữu một con yêu linh thượng cổ. Hảo nhãn lực. Chu Báo ánh mắt hơi lóe. Chuyện hắn sở hữu Thanh Linh, đừng nói cửu phẩm cường giả như Vương Xà, đến thông huyền bí cảnh cường giả trong Minh Nghĩa Kinh Viện cũng không biết. Diệp Thanh Thiên mới nhìn đã nhận ra luôn. Quả nhiên có chút môn đạo. Hừ, thượng cổ yêu linh có thể sinh tồn được đến bây giờ, không biết hại bao nhiêu tính mạng. Chu Báo, ngươi giao nó ra đây, để ta hủy diệt. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Cái gì? Chu Báo còn tưởng tai mình có vấn đề, ngơ ngác nhìn người thanh niên tên Diệp Thanh Thiên, chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên bật cười. Tên điên từ đâu đến? Gan cũng không nhỏ, dám huynh hoang trước mặt ta. Biến đi, bằng không cẩn thận khó bảo toàn tính mạng. Quơ ha ha, tiểu tử đáng chết, tiểu tử đáng chết. Khẩu khí sao lại đáng ghét như vậy? Giống y như mấy kẻ năm nào. Đáng chết, tiểu tử, đánh hắn cho ta. Đánh chết, đánh chết, đánh chết hắn. Thanh Linh nổi giận lôi đình, dao động tinh thần truyền cho Chu Báo cuồn cuộn như sóng biển. Tiểu tử, giết hắn đi. Thần thông pháp môn dung luyện mà ta nói cho ngươi biết có thể khiến ngươi dung luyện Bích La độc hạt. Đáng chết, nhất định phải giết chết tên ấy. Diệt thần hồn hắn, khiến hắn lý niệm mẫn diệt, vĩnh viễn không thể tái sinh. Chu Báo đảo mắt, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói với Diệp Thanh Thiên. Ngươi còn không đi mau, không lẽ muốn ta giết ngươi thật? Diệp Thanh Thiên cũng cười. Hai bên tính cách khác nhau, tuổi tác cũng không tương đồng, phương pháp hành sự đương nhiên không giống. Nhưng có một thứ khá giống nhau, đó là tự tin. Cả hai đều có niềm tin mãnh liệt vào năng lực của mình, tin rằng mình có thể giải quyết trở ngại trước mặt cho dù đối phương có cùng cấp bậc với mình. Vân Châu Chu Báo quả nhiên danh bất hư truyền. Trước đây nghe nói ngươi một mình khiêu chiến Minh Nghĩa Kinh Viện ta không tin. Bây giờ xem ra, lời đồn là thật. Nhưng, cho dù là vậy, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Mau nộp yêu linh ra đây. Ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hừ, ta biết ngươi được thượng cổ đại đế truyền thừa. Một mình khiêu chiến năm cửu phẩm cương giả tinh hà đạo tràng. Nhưng vậy thì đã sao? Một ngày chưa bước vào thông huyền bí cảnh, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của ta. Ngươi tưởng có được thượng cổ đại đế truyền thừa là có thể thiên hạ vô địch sao? Chu Báo cười lạnh. Vậy sao? Diệp Thanh Thiên từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Một luồng khí tức bàn đại truyền đến từ trên người hắn. Thiên địa nguyên khí xung quanh nổi lên từng trận, như một mặt biển cuộn sóng. Nội khí hùng hậu quá. Chu Báo nhướng mày, thần sắc trở nên cổ quái. Nội khí hùng hậu toát ra từ người Diệp Thanh Thiên khiến Chu Báo cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Xem ra hắn cũng luyện khai huyệt khiếu bí pháp. Sở hữu không chỉ đan điền một huyệt khiếu, nhưng cũng không nhiều. Trừ đan điền ra, cùng lắm chỉ là luyện khai hai huyệt khiếu mà thôi. Nhưng luyện khai hai khiêu huyệt đã là quá mạnh so với người thường. Khá lắm. Ta biết hắn truyền thừa ai rồi. Là Bắt Đẩu Đại Đế. Nếu ta đoán không lầm, hắn luyện khai là Bắt Đẩu Thất Khiếu Trung Tâm. Có thể ẩn tàng thực lực. Hoặc là hắn đã luyện 24 huyệt khiếu. Thậm chí Bắt Đẩu Thất Khiếu đều đã luyện khai. Nhưng cũng chẳng vấn đề gì. Cho dù hắn luyện khai toàn bộ Bắt Đầu Thất Khiếu cũng chẳng có gì to tát. Chân Long Cửu Khiếu của ngươi nhiều hơn hai khiếu. Hơn nữa chất lượng nội khí của ngươi cũng trên hắn. Đợi đã. Nội khí hắn. Thanh Linh đột nhiên giật mình. Hình như cảm nhận được nội khí trên người Diệp Thanh Thiên có chút dị thường. Kêu lên một tiếng kỳ quái. Tinh Hà Nguyên Khí. Là Tinh Hà Nguyên Khí. Tiểu tử, cẩn thận chút. Chất lượng nội khí của hắn chẳng thua kém gì ngươi. Cũng là chất lượng tinh chân nguyên. Lần này ngươi gặp phải đối thủ rồi. Gặp phải đối thủ, đúng là gặp phải đối thủ. Ngay sau khí yêu khí của Chu Báo và Tinh Hà Nguyên khí của Diệp Thanh Thiên lần đầu tiên va chạm, hai người đều cảm thấy nội khí đối phương không những hùng hậu mà uy lực còn rất lớn. Diệp Thanh Thiên nội khí vô cùng đặc thù. Đến cương khí mà hắn tu luyện ra cũng như vậy. Chỉ cần thi triển, tinh quang đầy trời, giống như một đường tinh hà vung ra từ trên người hắn. Tinh quang điểm điểm, mang theo hàng ý kinh nhân, va chạm với thần hỏa kỳ lân cương, nóng lạnh tương giao, nhất thời quấy thiên địa nguyên khí thành một mảng hỗn loạn. Hai đường cương khí đụng nhau, như tiếng sét giữa trời quang. Đừng nói 100 người bình thường đi theo Chu Báo, đến những thích khách đến từ Đại Lý Vương Triều cũng bị chấn động. Nghiêng ngã hiện hình. Xem ra lần này các ngươi đến không ít người. Sau khi đối chọi cương khí, cả hai cùng lùi lại mấy bước, nhìn chín bóng người vừa mới xuất hiện, Chu Báo bật cười. Hừ, chúng không có tác dụng gì. Căn bản không thể uy hiếp được ngươi, cũng không thể giúp đỡ được gì cho trận chiến giữa chúng ta. Diệp Thanh Thiên cười lạnh. Nếu đã không có tác dụng, vậy thì đi chết đi. Vậy ngươi động thủ với ta, không phải cũng đi chết đi sao? Chu Báo cười nói, giơ tay, như ý kim lân côn được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, giơ tay chính là một côn. Cho ngươi nếm mùi uy lực địa sát thất thập nhị côn của ta. Chuyện vặt. Thấy Chu Báo một côn quét tới, Diệp Thanh Thiên cũng chỉ cười, giơ tay, tinh quang điểm điểm. Vô số tinh quang giống như những con đom đóm bảo vệ xung quanh thân thể hắn. Như ý kim lân côn của Chu Báo là thần binh, hơn nữa phân lượng cực nặng. Nhưng đập lên tinh quang, toàn bộ bị bật trở lại. Không chỉ có vậy, vô số hàn ý còn men theo như ý kim lân côn truyền lên tay hắn. Như ý thần binh này của ngươi không tệ, nhưng cách tính toán của ngươi không đúng. Thần binh cũng không dung hợp với ngươi. Sức mạnh phát huy căn bản chưa đến vạn nhất. Chu Báo, nghiêm chỉnh chút đi. Dùng thực lực thật sự của ngươi. Nếu không, hôm nay ta nhất định bỏ mạng tại đây. Diệp Thanh Thiên nhẹ nhàng ngăn cản như ý kim lân côn của Chu Báo. Thần sắc hơi lạnh, hình như rất khó chịu với thái độ hờ hững của Chu Báo. Vung tay, tinh quang đầy trời lấp lánh, hình thành một chiếc lồng cự đại, chụp lấy Chu Báo. Thủ đoạn này ta cũng biết. Chu Báo cười, thu như ý kim lân côn, toàn thân rung nhẹ. Cửu Long thần hỏa cương khí được hắn thôi động, cũng ngưng thành một chiếc cửu long thần hỏa tráo chụp lấy tinh quang. Hai chiếc lồng chạm vào nhau, đồng thời biến mất cùng một lúc. Tốt! Nhìn thấy chiếc lồng biến mất, Diệp Thanh Thiên tán thưởng một câu. Thôi động nội khí trong người, tinh hà nguyên khí tràn ra. Trong nháy mắt, từng luồng sức mạnh thần bí đột phá hư không, ngưng tụ trên người Diệp Thanh Thiên. Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng chói chang, nhưng thiên không trong vòng vạn dặm vẫn tinh quang điểm điểm. Thái Dương và tinh thần cùng lúc xuất hiện. Hắn đang tiếp dẫn tinh lực. Tên này lấy tinh hà nguyên khí từ đâu ra vậy? Còn hoàn toàn dung nhập vào trong nội khí. Lợi hại quá! Thanh Linh nhìn thấy tinh quang đầy trời, nhất thời truyền đến một trận tinh thần ba động. Đừng liều mạng với hắn. Bây giờ hắn đang tiếp dẫn cửu thiên tinh lực. Cho dù ngươi toàn lực đánh ra, cũng không có kết quả. Nhưng tiếp dẫn tinh lực cũng có cực hạn. Trạng thái này của hắn tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Hiểu. Chu Báo gật gật đầu. Trong lúc thiên không lấp lánh tinh quang, Chu Báo cảm nhận được nhân biến hóa cự đại trong khí chất Diệp Thanh Thiên. Tự hồ đột nhiên hóa ra một tòa cự sơn, chắn ngang trước mặt hắn. Nếu ngươi không xuất thủ, vậy thì ta xuất thủ trước. Tinh không vô cực quần tinh ngưng tụ tinh quang vô cực trảo. Vô số tinh quang hội tụ, hình thành một chiếc thủ trảo cự đại, mãnh liệt nắm về phía Chu Báo. Một trảo thò ra, thiên địa biến sắc. Nhiệt độ xung quanh nhất thời giảm xuống 10 độ. Tự hồ như rơi vào băng thiên tuyết địa. Đối diện với tinh quang đại trảo, Chu Báo không dám khinh thường. Hai tay dang rộng, vô số hỏa cầu kim sắc bay về phía tinh quang đại trảo. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 771-772 hội song hùng tinh vương cung tinh thần lượng thiên xích. Nhìn thấy những khối hỏa cầu này, Diệp Thanh Thiên chỉ cười lạnh. Chu Báo, ngươi muốn chết thật à? Nói đoạn, từ trong đại trảo tán phát ra hàng triều cuồn cuộn, nhất thời nuốt chửng hỏa cầu, xông đến trước mặt Chu Báo. Ai muốn chết vẫn chưa biết được. Chu Báo nhìn tinh quang đại thủ, cương khí trên người mãnh liệt bạo khai, giơ tay, một đường xích kim sắc quang hoa đột nhiên bạo khai trong tinh quang đại thủ. Đại tiêu dung thuật. Phần phật. Dưới tác dụng của đại tiêu dung thuật, tinh quang đại trảo uy thế vô biên bị nổ thành một lỗ lớn. Sau đó thả lỏng. Diệp Thanh Thiên thần sắc đại biến, nhưng thấy Chu Báo lại điểm ngón tay, xích kim sắc quang hoa tái hiện, lại là một đòn đại tiêu dung thuật. Hảo thần thông! Diệp Thanh Thiên tán thưởng một câu. Thân thể cuộn mạnh, đại tiêu dung thuật bạo khai, bên trong tinh quang xung hắn, dao động căn cơ hắn. Tinh lực tiếp dẫn từ trong thiên địa chấn động một hồi. Lợi hại, quá lợi hại, đại tiêu dung thật đúng là lợi hại. Thấy hai đòn đại tiêu dung thuật của mình làm cho Diệp Thanh Thiên không khỏi chật vật. Đặc biệt là cửu thiên tinh lực cũng bắt đầu chấn động. Chu Báo trong lòng mừng thầm. Đừng vui mừng quá sớm, đại tinh dung thuật đúng là lợi hại, nhưng ngươi không thể phóng thích vô hạn đại tinh dung thuật. Tên này đã có phòng bị, lần sau e rằng sẽ không còn được dễ dàng. Thanh Linh tinh thần nhảy lên. Quả nhiên, lần thứ ba Chu Báo thi triển đại tiêu dung thuật. Một trận tinh quang lóe động. Chu Báo cảm nhận rõ ràng từ dưới cửu thiên truyền đến một luồng đại lực tràn trề. Hóa giải đại tiêu dung thuật. Đồng thời, cửu thiên tinh lực vừa bị đại tiêu dung thuật làm cho chấn động một lần nữa ổn định lại. Diệp Thanh Thiên cuộn thành một cuộn thân thể đột nhiên vươn rộng. Điểm điểm tinh quang bắn ra. Hội tụ quanh người Chu Báo. Tinh quang tụ lao. Quang độ nhanh đến cực điểm. Đối diện với tinh quang bắn đến, Chu Báo căn bản không có ý định tránh né. Điều duy nhất hắn làm là toàn lực vận chuyển cương khí hộ thân. Đồng thời bắt đột hán quang tráo cũng dâng lên. Khi tinh quang bắn lên cương khí, Chu Báo mới có chút phản ứng. Tổng cộng có 9981 đường tinh quang. Bên trong mỗi đường tinh quang đều ẩn hàm đại lực vô biên, hình thành lao tù nhốt hắn bên trong, không thể động đậy. Đồng thời trong mỗi đường tinh quang đều lộ ra vô số hàn khí, bắt đầu xâm nhập vào trong thân thể Chu Báo. Hừ, tinh quang tù lao, không lẽ hắn tưởng thứ này có thể giữ được ta? Chu Báo vận khởi nội khí toàn thân, giãy mạnh. Ầm ầm. Tiểu lao tù không lớn, nhưng vì Chu Báo phát động sức mạnh, lập tức cuộn thành những trận sóng lớn, phá vỡ cự sơn. Đến không gian cũng phải rung động. Lực khí lớn quá. Nhưng tinh quang tù lao của ta là tiếp dẫn cửu thiên tinh lực. Không lẽ ngươi tưởng dựa vào sức lực của một mình ngươi có thể đối kháng với cửu thiên tinh thần? Thấy Chu Báo giãy giụa, mặc dù có uy thế lớn, nhưng trên mặt Diệp Thanh Thiên vẫn lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn biết Chu Báo căn bản không thể thoát khỏi cửu thiên tinh lực lao tù. Hắn đương nhiên cũng không coi thường. Dùng tinh quang tù lao giam giữ Chu Báo chỉ là bước đầu tiên. Sức mạnh tinh hạt thiên đạo vô biên. Diệp Thanh Thiên dùng tinh quang giam giữ Chu Báo. Sau đó tay phải giơ lên. Tinh lực xung quanh bắt đầu hội tụ trên đầu ngón tay hắn. Tinh quang bạo lóe. Cuối cùng ngưng tụ thành một đường kiếm quang, mãnh liệt chém về phía Chu Báo. Tinh hà thiên đạo kiếm, kiếm thế bàn bạc, rộng lớn vô biên. Một kiếm như muốn chém vỡ cả thiên địa. Một kiếm bổ ra, cả thiên địa tự hồ như cảm nhận được đại lực bàn bạc, bắt đầu run rẩy. Nghiệt kiếm, ta cũng biết. Chu Báo mi tâm lóe hồng quang, sau đó một đường kiếm khí hắc hồng mọc ra. Xoạt! Kiếm khí này không giống tinh hà thiên đạo kiếm, không bàn bạc hạo đại như tinh hà thiên đạo, nhưng lại sở hữu sát khí vô biên mà tinh hà thiên đạo kiếm không có. Sắc bén vô cùng, tất cả sát cơ tự hồ tận tình phát huy. Một kiếm này trùng pháp tinh quang lao tù ràng buộc. Đối chọi với tinh hà thiên đạo kiếm. Sát cơ tuôn ra. Hắc hồng kiếm khí trùng phá tinh hà thiên đạo kiếm trong nháy mắt. Đánh vỡ tinh quang kiếm khí. Hắc hồng kiếm khí hơi tối. Nhưng vẫn không biến mất mà trực tiếp xông lên trước mặt Diệp Thanh Thiên. Cái gì? Nhìn thấy hắc hồng kiếm khí xông đến. Diệp Thanh Thiên cuối cùng cũng phải biến sắc. Tinh quang quanh người hơi tụ. Hình thành nên một tấm khiên tinh quang. Còn thân thể hắn. Nhảy lên ngay lúc kiếm quang chạm vào tinh quang chi khiên. Phốc. Lưỡng nghi thông thiên kiếm quang trùng phá tinh quang chi khiên. Lại tối đi vài phần. Hóa khai trong nháy mắt. Nhưng không biến mất mà hóa thành ngàn vạn tia kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng tràn về phía Diệp Thanh Thiên. Nhìn thấy vô số kiếm cơ bắn đến. Diệp Thanh Thiên chỉ cười. Nhẹ nhàng vung tay áo. Vô số tinh quang tụ hội. Tiêu diệt kiếm cơ. Nhưng ngay sau đó thần sắc hắn phục biến. Trong tinh quang lao tù truyền đến một trận cự lực. Tinh quang lao tù do cửu thiên tinh lực cấu thành sụp đổ trong giây lát. Chỉ thấy Chu Báo cười lạnh, hai tay kết ấm. Lăng không ấm về phía hắn. Phiên thân ấm một ấm phá vỡ lao tù, lại một ấm trực tiếp đánh vỡ tinh quang chi khiên xung quanh Diệp Thanh Thiên. Cảm nhận áp lực vô biên cận kề. Diệp Thanh Thiên muốn tránh. Nhưng phiên thiên ấm đánh ra. Đồng thời sản sinh hiệu quả phong tỏa không gian. Không gian xung quanh Diệp Thanh Thiên hoàn toàn bị phong tỏa. Cũng như lao tù. Chỉ là phiền phức hơn Chu Báo lúc nãy. Tự hồ như con cá bị nhốt trong một tảng băng lớn. Không thể động đậy. Mắt thấy thủ ấm cự đại ép đến. Sắp đánh vỡ không gian. Đồng thời nghiền nát luôn cả hắn. Chuyện này. Diệp Thanh Thiên đương nhiên không cho phép xảy ra. Mặc dù thân thể không thể động đậy. Nhưng không gian phong tỏa nhưng chỉ là phong tỏa thân thể hắn. Mi tâm Diệp Thanh Thiên lóe lên một điểm tinh quang. Liền sau đó, một đường ngân quang từ giữa lòng bàn tay hắn xông thẳng lên trời. Trực tiếp va vào phiên thiên ấm kình lực. Tinh thần lượng thiên chỉ. Nhìn thấy đường ngân quang, tinh thần thanh linh nổi lên một cơn sóng lớn. Đường tinh quang đó. Sáng như tinh hà. Một thanh ngân chỉ mờ hồ chớp hiện. Từng trận tinh lực bành trướng dâng lên. Tinh thần trong thiên không cũng bắt đầu không an phận chớp động theo thanh ngân chỉ. Từng đường tinh quang mắt thường có thể thấy được từ trong thiên không rơi xuống. Trực tiếp xông vào trong thanh chỉ tử. Kết quả là tinh quang của thanh chỉ tử càng thêm sáng lạn. Trong giây lát, tinh lực trong xích tử tiếp lũy đến một trình độ không thể tưởng tượng. Sau khi va chạm với phiên thiên ấm, lập tức phá tan phiên thiên ấm kình lực. Tinh quang chớp động, chỉ tử không hề dừng lại mà trực tiếp đánh về phía Chu Báo. Thuần túy là dùng lực, dùng bảo hiếp đáp người khác. Ngươi có thuần dương pháp khí, không lẽ ta không có? Chu Báo cười lạnh. Sau gáy cũng lóe ra một đường kim quang. Xích kim sắc quang mang đại phóng. Một đường kim quang thẳng tắp trực tiếp đánh lên chỉ tử. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn. Tinh thần lượng thiên xích bị kim quang ngăn cản. Dừng lại giữa đường. Xuất ra một trận tinh quang ngân sắc. Chặn đứng kim quang. Ác. Không ổn. Tinh thần lượng chỉ tự dừng lại. Đừng nói tương đương kim hy ly diện kính. Trên thực tế, tinh thần lượng thiên chỉ mặc dù bị ngăn cản, nhưng tinh lực vẫn tiếp tục bành trướng. Bên bùng, thuận theo kim quang trực tiếp truyền qua. Chu Báo không kịp đề phòng. cả người bị cự lực làm cho lão đảo. Suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Thần hồn cũng chấn động không vững. Tự hồ như bị luồng sức mạnh đó làm cho ly thể. Hắn không khỏi thất sắc ổn định thần hồn, kim quang của kim hy ly diện kính thịnh khai trong giây lát, sau đó tối dần. Sức mạnh cường đại quá, dường như không có kết thúc, nó có phải thuần dương pháp khí thật không? Cảm nhận từng trận cự lực truyền đến từ tinh thần lượng thiên chỉ. Thần sắc Chu Báo trở nên nhợt nhạt. Kim hy ly diện kính trước loại cự lực không giảng đạo lý này. Có chút không chịu nổi. Tiểu tử, đừng miễn cưỡng. Tinh thần lượng thiên chỉ là pháp khí tinh vương cung. Vì luyện chế món pháp khí này, tằng bị trầm nhập trong tinh túc hải, tẩy luyện vạn năm. Kim hy ly diện kính của ngươi mặc dù cũng là thuần dương pháp khí, nhưng vừa luyện chế chưa được bao lâu. Thu xa chỉ tử, tên tiểu tử này bản lĩnh đều từ tinh vương cung mà ra, hình như được tinh vương cung truyền thừa. Tinh vương cung truyền thừa, không phải ngươi nói, hắn được bắt đấu đại đế truyền thừa sao? Hừ, vậy thì sao, ai quy định tinh vương cung truyền thừa thì không thể có được sức mạnh bắt đấu đại đế? Thanh Linh cười lạnh. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, kim hy ly diện kính của ngươi không ngăn được tinh thần lượng thiên chỉ đâu. Dường như muốn chứng minh những gì Thanh Linh nói. Tinh lực bành trướng ép xuống. Kim hy ly diện kính quanh người Chu Báo bắt đầu kêu lên soạt soạt. Tiên thiên bảo hoa thanh liên họa ảnh hóa thanh liên cũng bị ép ra. Nhưng vẫn không ngăn được bao lâu. Tinh lực ẩn hàm trong món pháp khí này thực sự quá mạnh. Lại có cửu thiên tinh thần hậu thuẫn. Tiếp tục liều mạng với nó. Rõ ràng không phải lựa chọn thông minh. Chu Báo lùi liền mười mấy bước. Để lại hơn 10 dấu chân trên mặt đất. Sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Kim hy ly diện kính sau lưng nhạt nhòa vô quan. Kim quang cũng bị tinh lực áp chế. Có lẽ không lâu nữa sẽ bị tinh lực nghiền nát. Sao, Chu Báo danh động thiên hạ, chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Thấy Chu Báo không làm được gì. Nụ cười trên mặt Diệp Thanh Thiên càng thêm đắc ý. Miệng khoét rộng. Tự hồ như đang cười Chu Báo không biết tự lượng sức mình. Món bảo bối này của ngươi cung không tệ, tặng ta đi. Nói đoạn, thân hình Chu Báo đột nhiên biến mất tại chỗ. Đến kim hy di diện kính cũng biến mất theo. Tinh lực bành trướng trong tinh thần lượng thiên chỉ có cửa phát tiết. Như nước vỡ bờ. Ầm ầm xông lên phía trước. Nhất thời, rung động thiên địa. Diệp Thanh Thiên sắc mặt đại biến. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh vào tâm can. Sau khi Chu Báo biến mất, gần như đồng thời tinh quang xung quanh hắn lại lóe lên, hình thành một tầm cương khí hùng hậu. Ném thân hình Chu Báo xuất hiện sau lưng hắn, đồng thời đánh ra một quyền trúng ngay cương khí hộ thể trên người Diệp Thanh Thiên. Một quyền đánh ra, phong vân cuồn cuộn, tinh quang hộ thể không thể địch nổi quyền kình bàn đại, đập mạnh lên thân thể hắn.